Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1668, một cái mục đích khác. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo phẩm giai, lại có thể phát huy ra trung phẩm hậu thiên linh bảo uy lực tử linh tiên kiếm. Hướng tu vi tất cả đều là huyền cung cảnh đại linh sư vỗ xuống. Sẽ là tình huống gì? Lấy tử linh trên kiếm đạo thành tựu, trong nháy mắt liền đem kia hơn 300 tên gọi đại linh sư cho hết thảy bao phủ vào kiếm quang bên. Trong, đáng tiếc là, lực lượng quá độ phân tán, để cho hơn 100 tên gọi phản ứng cực nhanh đại linh sư. Trốn khỏi một kiếp, nhưng là, như cũ có gần 200 tên gọi đại linh sư bị tử linh tiên kiếm một kiếm chém chết. Gần 200 tên gọi đại linh sư bị một kiếm tới giết. Cái tình huống này, trong nháy mắt liền sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Bao gồm đang ở bay ngược trụ trì Tế Duy. Mỗi một người đều dùng một loại vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Diệp Chân. Thế nào cũng nghĩ không thông một cái phân tâm nhị dụng người có thể tại sao có thể phát huy ra như thế tinh diệu kinh khủng kiếm pháp. Một kiếm chém chết gần 200 tên gọi đại linh sư. Loại trình độ này, sợ rằng chỉ hữu đạo cảnh cường giả mới có thể làm được chứ. Tất cả mọi người trong lòng trong thời gian ngắn liền bao phủ một tầng sợ hãi. Phản kháng quyết tâm trong thời gian ngắn liền dao động, bao gồm trụ trì Tế Duy ở bên trong, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, cũng biến thành vô cùng kiêng kỵ. Khỏi cần phải nói. Diệp Chân mới vừa rồi lộ ra một ngón kia, hắn là tuyệt đối không làm được. Chẳng qua là, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tử linh tiên kiếm, từ trình độ nào đó là một cái thân thể. Có mình linh trí, nguyên linh cùng kiếm đạo thành tựu, duy nhất yêu cầu mượn dùng, chính là Diệp Chân tu vi mà thôi. Nếu không phải Diệp Chân tu vi có hạn, tử linh một kiếm chém chết trụ trì Tế Duy. Cũng không phải là cái gì việc khó. Tử linh bên này ở Chu Diệt. Diệp Chân ma soái phân thân. Ở ngắn ngủi này mấy hơi bên trong. Đã chém giết hai gã còn sót lại giới vương cảnh sơ kỳ thần sư. Sau đó. Bị còn sống 7 tên thần sư chúng 4 gã. Cho quấn lấy. Diệp Chân đánh thức 100 tên gọi linh hư quả thụ yêu. Từng cái tản ra huyền cung cảnh khí tức. Xông về kia mấy ngàn tên gọi linh sư cùng thần sứ. Bất quá, này 100 tên gọi linh hư viên thụ yêu mục tiêu. Cũng không phải là tiêu diệt hết kia mấy ngàn tên gọi linh sư cùng thần sứ. Mà là vây khốn bọn họ. Lấy linh hư quả thụ yêu năng lực. Tiêu diệt hết kia mấy ngàn tên gọi linh sư cùng thần sứ rất khó. Nhưng là vây khốn bọn họ. Cũng rất dễ dàng. Hơn nữa cửu đầu trùng ở linh sư trong đám người tàn phá. Chín đầu mỗi một lần bạo ngược đánh ra. Cũng sẽ tạo thành đại phúc độ hỗn loạn. Để cho số lượng chiếm 9 thành linh sư cùng thần sứ. Một mực không hình thành nên hữu hiệu sức chiến đấu. Nhìn hướng chính mình nhào tới 3 vị thần sư. Diệp Chân đem một cái chứa nửa giọt màu hổ phách ngọc dịch túi nhỏ. Ném vào trong miệng. Đầu lưỡi động một cái, dịch túi lập tức nổ tung, tựa hồ hàm chứa vô hạn linh lực cửu thiên linh tủy dịch ở Diệp Chân trong miệng tản ra. Nuốt vào chớp mắt, liền hóa thành cuồn cuộn linh lực dòng lũ, xông về Diệp Chân đã khô kiệt linh phủ, tử linh tiên kiếm liên tục rút ra, duy nhất đánh thức 100 vị linh hư quả thụ yêu to lớn tiêu hao. Trực tiếp hút khô Diệp Chân linh phủ với đan điền. Cho nên, Diệp Chân không chút do dự vận dụng vô cùng chân quý cửu thiên linh tủy dịch. Đây chính là Diệp Chân ở ngũ tiên đảo niên kỷ độ đấu giá trong đại hội lấy 160 vạn đô la linh thạch. Thượng phẩm giá cao đấu giá được một chai. Một chai có 3 giọt cửu thiên linh tủy dịch. Bất quá, giới vương cảnh trở xuống võ giả. Một lần dùng nửa giọt, cũng có thể đạt tới trong thời gian ngắn khôi phục tiêu hao sạch sẽ linh lực. Diệp Chân đem này một chai 3 giọt Cửu Thiên Linh Tủy dịch chia làm 8 phần. Ở Diệp Chân đột phá tu vi đến giới vương cảnh trước, này một phần Cửu Thiên Linh Tủy dịch liền có thể đem Diệp Chân tiêu hao sạch sẽ linh lực trong thời gian ngắn lấp đầy. Diệp Chân lúc này liền nuốt một phần, này một phần cao đến 200.000 khối linh thạch thượng phẩm. 200.000 khối linh thạch thượng phẩm đối với đại đa số võ giả mà nói, khả năng yêu cầu mấy năm thậm chí là vài chục năm công phu mới có thể để giành được tài sản. Nhưng ở trong một sát na liền bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng. Nhưng hiệu quả, nhưng là vô cùng kinh người. Diệp Chân tiêu hao sạch sẽ linh lực trong thời gian ngắn bổ sung đầy đủ. Tiện tay vừa nhấc, một cái tản ra khí tức kinh khủng 6 trận huyền hỏa chui liền đánh về phía hướng Diệp Chân nhanh nhào tới vị kia giới vương cảnh ngũ trọng thần sư. Ở 6 trận huyền hỏa chui nổ vang trong tiếng, tên kia giới vương cảnh ngũ trọng thần sư ngay cả kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng, biến thành bụi bặm. Kinh người hơn chính là theo sát tên kia giới vương cảnh ngũ trọng thần sư xông tới một gã khác giới vương cảnh lục trọng thần sư, chỉ là bị 6 trận huyền hỏa chui nổ lên ngọn lửa có thể đánh sâu vào một chút, một cánh tay trực tiếp hóa thành than cháy, nửa người biến thành sưng đỏ thịt nướng. Theo sát hai vị này thần sư hướng Diệp Chân liều chết xông tới hai vị khác thần sư, thấy vậy trực tiếp trợn tròn mắt. Khi bọn hắn thấy Diệp Chân giữa ngón tay xuất hiện khác một cái tản ra khí tức kinh khủng ngọc đỏ, lúc lập tức nấu một giọng, đồng loạt nhanh đổi tránh lui. Diệp Chân thân hình lược khởi, đuổi theo hướng này hai gã thần sư đồng thời dưới tay công kích, lại không có đánh phía hai vị này thần sư. Đỉnh đầu Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang roi hiện lên, ùng ùng tiếng vang bên trong, một đạo tiếp tục một đạo chu tà thần lôi liền đánh về phía đem Diệp Chân ma soái phân thân giết tà. Chỉ hữu truyết 4 vị thần sư, này đánh bất ngờ cực kỳ ngoài dự đoán mọi người. Đánh bất ngờ lại vừa là lấy tốc độ sở trường chu tà thần lôi, khoảng cách lại ngắn như thế, vây công ma soái phân thân kia 4 vị thần sư cơ hồ là trong cùng một lúc bị Diệp Chân chu tà thần lôi cho bổ chúng. Kinh khủng ánh đao màu đỏ ngòm chợt vòng qua, 4 viên đầu to lớn liền bay hướng hư không, treo cao ở La Châu phân tự đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ. Giống như là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm một dạng, bất kỳ một cái nào bị chém giết võ giả tiên thiên thần hồn chạy ra khỏi, cũng không chạy khỏi chiến hồn huyết kỳ chiếm đoạt. Huyết quang chợt lóe, ma xoáy phân thân đuổi theo hướng vừa mới tránh Diệp Chân tổn thương một tên trong đó giới vương cảnh thần sư, đồng thời một tên khác giới vương cảnh thần sư khả năng bị trước mắt một màn này sợ vỡ mật, thân hình một cái chuyển biến, lại hướng Thiên Miếu La Châu phân bên ngoài chùa bên bỏ chạy. Hắn muốn chạy trốn cái này chỗ chiến trường, Diệp Chân lại cực kỳ khác thường không có đuổi theo, chẳng qua là khóe miệng hiện lên một tia cao thâm khó lường nụ cười. Mắt thấy tên kia giới vương cảnh thần sư liền muốn thoát đi chiến trường, thoát đi này địa ngục giống vậy La Châu phân tự chớp mắt. Trong hư không, một đạo bóng xám giống như trống rỗng xuất hiện một dạng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tốc độ cao đụng phải tên kia vạn phần hoảng sợ giới vương cảnh trung kỳ thần sư. Toàn bộ chú ý lực toàn bộ đặt ở truy binh Diệp Chân trên người, căn bản không có chú ý phía trước cái vị kia thần sư. Đầu giống như là dưa hấu một dạng đỏ trắng ở trong trời đêm nổ lên, hết sức dễ thấy. Sau đó, cái đó bóng xám giống như chưa từng xuất hiện một dạng lần nữa núp ở trong hư không. Nhưng là, một khi có bất kỳ một tên võ giả ý đồ thoát đi Thiên Miếu La Châu phân tử, nó sẽ nhanh như tia chớp xuất hiện, không tiếng động mà tốc độ cao tiến lên, xé nát địch nhân. Cái này bóng xám, không là người khác, chính là Vân Dực Hổ Vương mèo con. Diệp Chân lần này hành động nhân tay có hạn, nhưng vô luận như thế nào, lại phải có một cái canh giữ ở thiên miếu La Châu phân tự ra. Để ngừa trong hỗn loạn chạy trốn, trở thành nhân chứng, cân nhắc nhiều lần, bây giờ phi hành tốc độ cực nhanh nhưng lại không có bất kỳ thanh âm vân rực hổ vương mèo con. Thành cao nhất chặn lại nhân tuyển, không chú ý dưới tình huống, chính là giới vương cảnh cửu trọng võ giả, cũng phải ở mèo con trên tay của thiệt thòi lớn. Vừa mới khống chế một chút thương thế, thiên miếu La Châu phân tự trụ trì tế duy nhìn một màn này, dùng sức lau một chút con mắt, đối với trước mắt hết thảy các thứ này, để cho hắn có một loại khó tin cảm giác. Lúc này mới mấy hơi thời gian a, còn sót lại 9 vị thần sư liền bị đổ lục hết sạch. Còn sót lại hơn 100 vị đại linh sư ở Tử Linh Tiên kiếm dưới sự truy kích, cách cái chết tuyệt cũng không xa. Tựa hồ bọn họ thiên miếu La Châu phân tự đối mặt không phải là mấy cái như vậy địch nhân, mà là một cái tinh nhuệ binh đoàn tập kích, trong thời gian ngắn liền giảm nhân số gần 1/5, chiến lực tổn thất hơn nửa. Thảm liệt như vậy chiến cuộc, để cho trụ trì tế duy dùng mình một cái. Hắn biết rõ, nếu là hắn lại không có cái gì phản rút ra các biện pháp, không bao lâu, thiên miếu La Châu phân tự liền muốn bị tàn sát sạch sẽ. Lui vào Nhật Nguyệt Thần Điện, mau lui lại, toàn bộ lui vào Nhật Nguyệt Thần Điện. Trụ trì tế duy tiếng gào vang lên chớp mắt, Diệp Chân khóe miệng lại hiện lên nụ cười quái dị. Hắn chờ, chính là trụ trì tế duy những lời này. Diệp Chân lần này đánh bất ngờ thiên miếu La Châu phân tử, không chỉ có riêng tẩy thoát hiểm nghi một cái mục đích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,